Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 Long Miên cấp đường thời nấu cơm. Còn phải tiến hành khảo hạch, cuối cùng mục đích bất quá là tưởng từ 160 người giữa. Lấy ra 10 danh chính thức thẩm phán viên xác định lúc sau. Sẽ chọn lựa kiến tập thẩm phán viên. Mỗi cái chính thức thẩm phán viên có tư cách mang 3 danh kiến tập thẩm phán viên. Mỗi cái kiến tập thẩm phán viên có tư cách mang 5 danh dự bị thẩm phán viên. Này tổng số vừa vặn tốt 160 người, cho nên liền tính ngươi là khảo hạch đếm ngược đệ nhất thứ tự. Ít nhất ngươi vẫn là dự bị thẩm phán viên, dự bị thẩm phán viên nếu muốn đi lên trên. Ở tư lịch đạt tới cơ sở thượng, hướng hắn thượng một bậc. Cũng chính là kiến tập thẩm phán viên thông báo, kiến tập thẩm phán viên ở trải qua cơ bản khảo hạch lúc sau. Cho rằng nên danh dự bị thẩm phán viên cụ bị trở thành kiến tập thẩm phán viên tư cách. Liền sẽ tiếp tục hướng lên trên báo, báo cấp đối bọn họ trực tiếp phụ trách thẩm phán viên sẽ giả thiết một ít khảo hạch. Đề mục, dự bị thẩm phán viên khảo hạch thông qua lúc sau. Sẽ chờ đến kiến tập thẩm phán viên yêu cầu bổ sung nhân viên khi hướng thẩm phán hội đề danh, cuối cùng thẩm phán hội sẽ làm cuối cùng khảo hạch thông qua, là có thể trở thành kiến tập thẩm phán viên nếu muốn trở thành chính thức. Thẩm phán viên, cũng muốn từ thẩm phán viên trước đề danh, ở thẩm phán viên yêu cầu bổ sung nhân viên thời điểm, thẩm phán hội thiết lập khảo hạch. Từ bị đề danh kiến tập thẩm phán viên chung chọn lựa cuối cùng đủ tư cách người đảm nhiệm thẩm phán viên, cho nên đường thời muốn trở thành thẩm phán viên. Nhất định phải một bước đúng chỗ, trực tiếp trở thành thẩm phán viên mới được, bằng không hắn đem hao phí dài dòng thời gian đang chờ đợi thượng. Cụ thể phải chờ tới khi nào, không ai biết, nhưng nhất định là ở 10 danh thẩm phán viên nhân số thiếu tổn hại dưới tình huống. Mới có thể từ kiến tập thẩm phán viên chung chọn lựa. Bị đề danh kiến tập thẩm phán viên khẳng định không ngừng một người. Như vậy liền phải ở vài tên kiến tập thẩm phán viên giữa chọn lựa, như vậy một tầng đi lên. Hao phí đều là thời gian, đường thời chờ không nổi, Lận Nam đứng dậy nói. Nếu như vậy, ta này một chuyến cũng không tính đến không? Long Miên tiên sinh không tỉnh đến. Nhưng thật ra đã biết đường thời tiên sinh muốn tham gia khảo hạch. Này đối thẩm phán hội tới nói cũng là một cái tin vui. Chẳng qua, Long Miên tiên sinh liền tính không tham gia thẩm phán hội khảo hạch. Ta còn là muốn đại biểu thẩm phán hội thỉnh cầu Long Miên tiên sinh. Cần phải lưu tại chúng ta Tương Long Thành. Tương Long Thành so sánh với mặt khác nơi tụ tập quá yếu. Đến nay không có mời chào đến một người có được huyết mạch chi lực người. Long Miên tiên sinh thiên ấn phù văn, đối Tương Long Thành tới nói, chính là cứu mạng rơm rạ, trọng yếu phi thường. Long Miên giơ lên cằm, biểu tình kiêu căng, giống như cùng ta nói này đó, không bằng hảo hảo lưu lại đường thời. Hắn nếu rời đi Tương Long Thành, ta cũng cần phải sẽ đi. Lận Nam nhìn về phía đường thời. Trong ánh mắt lộ ra thỉnh cầu, đường thời, ngoặc kép, đường thời thật muốn cấp Lận Nam mang đóa đỏ thẫm hoa. Nói như thế nào hiện tại còn chỉ là lâm thời thẩm phán viên. Dùng đến vì Tương Long Thành như vậy liều mạng sao? Đừng đến lúc đó khảo hạch không thông qua, thẩm phán hội cũng sẽ không xem ở hôm nay công lao thượng. Làm hắn thông qua, đường thời nói. Trước mắt còn không có quyết định phải rời khỏi Tương Long Thành. Ta còn muốn tham gia thẩm phán hội khảo hạch, phù hộ ta thông qua khảo hạch, như vậy là có thể lưu tại Tương Long Thành. Lận Nam cười rộ lên. Lấy thực lực của ngươi, thẩm phán viên chi vị, sẽ có ngươi một tịch. Đường thời cười nói. Mượn ngươi cắt ngôn, Lận Nam nói. Ta đây liền trở về phục mệnh, chúng ta sân thi đấu thấy, đường thời. Sân thi đấu thấy, tiễn đi Lận Nam, đường thời không có lại trở về ngủ, quyết định đi hậu viện bể bơi du cái vịnh, tỉnh thần, hắn qua đi lúc sau, mặt sau hai người cũng theo đuôi mà đến, ở bể bơi biên thái dương dù hạ, một người chiếm một vị trí, ánh mắt chăm chú vào Đường Thời trên người, Đường Thời đứng ở bể bơi biên. Đang định cởi quần áo, bị bọn họ hai cái xem cả người đều không được tự nhiên, các ngươi trở về đi. Ta du cái vịnh liền trở về, Đường Thời đuổi bọn hắn đi, Long Miên một tay chống cằm. Cười như không cười nói, đều là nam nhân, du cái vịnh có cái gì hảo biệt nữ, chẳng lẽ ngươi sẽ không bơi lội, muốn hay không ta dạy cho ngươi. Long Miên nói liền đứng lên, Viêm Tự cũng đi theo đứng lên, bước đi hướng Đường Thời. Liền tính hắn thật sẽ không bơi lội, cũng có ta giáo, liền không nhọc phiền ngươi, Long Miên cũng đi nhanh lại đây. Khó mà làm được, hắn là ta ca, ngươi bất quá là hắn bằng hữu. Như vậy sự, đương nhiên muốn người nhà đại lao, Viêm Tự phản kích nói. Ngươi cũng biết hắn là ngươi ca. Có một số việc, đệ đệ là vô pháp đại lao. Tỷ như, đủ rồi các ngươi, còn chưa đủ. Đường Thời đánh gãy Viêm Tự tưởng lời nói, liền bơi lội tâm tình cũng đã không có. Xoay người trở về, lại đem chính mình quan vào phòng. Mau bị bọn họ hai cái tức chết rồi, lần này Đường Thời là thật sự có điểm sinh khí. Không rõ bọn họ hai cái rốt cuộc là chuyện như thế nào. Long Miên không hiểu chuyện liền tính, ngay cả Viêm Tự cũng đi theo cùng nhau hồ nháo. Đường Thời này một hơi, vài thiên cũng chưa phòng bếp môn, ngay cả ăn cơm, đều là Tần Liệt đưa tới, mới đầu Đường Thời còn không có chú ý. Vài ngày sau, Đường Thời mới phản ứng lại đây, chờ Tần Liệt lại đến đưa cơm. Liền hỏi hắn, như thế nào vẫn luôn là ngươi đưa cơm tới? Bọn họ hai cái đâu? Tần Liệt vừa nghe, khổ một khuôn mặt nói. Ta cũng không biết, bọn họ hai cái rất kỳ quái. Vừa mới bắt đầu muốn đưa cơm. Hai người tránh đưa, kết quả đồ ăn đều ném trên mặt đất tới. Cuối cùng ai cũng không tiễn, khiến cho ta tới đưa. Gần nhất mấy ngày, Long Miên không biết ăn sai rồi cái gì dược. Mỗi ngày bá chiếm phòng bếp, luyện tập xào rau nấu cơm siêu. Tần Liệt phẫn nộ nói. Còn lấy ta đương thí nghiệm phẩm, hắn thiêu ra tới đồ vật nơi nào có thể ăn, dược chết người, vì thế hắn liền điên cuồng luyện tập. Không được ta đưa Viêm ca thiêu đồ ăn cho ngươi ăn. Hắn từ bên ngoài đính cơm hộp, có phải hay không rất kỳ quái. Viêm ca tức giận đến muốn tấu hắn, bị ta cùng Chiến Dung ngăn cản. Ngươi mau khuyên nhủ bọn họ đi, không biết ở nháo cái gì, Đường Thời nhưng thật ra không biết. Bọn họ đã nháo đến loại tình trạng này, Viêm Tự thiêu đồ ăn hắn ăn một lần liền ăn ra tới. Hắn cũng biết mỗi ngày có hai bữa cơm không phải Viêm Tự thiêu. Vốn tưởng rằng là không nghĩ thiêu, mới có thể kêu cơm hộp, nào nghĩ đến sẽ là nguyên nhân này, Đường Thời đi xuống lâu tới. Nhìn đến Long Miên còn ở phòng bếp bận rộn, chưa thấy được Viêm Tự, Đường Thời đi qua đi, đứng ở ngoài cửa nhìn Long Miên đem gia vị đều ném vào trong nồi. Chảo dầu thiêu thật sự nhiệt, từ từ rung động. Long Miên luống cuống tay chân đem một đoạn cá ném vào trong chảo dầu. Thứ lạc một tiếng, dù bắn ra tới, Long Miên bị năng dậm chân, một cái kính xoa xoa tay mặt, đau đến quất thẳng tới khí, Đường Thời vội vàng qua đi. Đem hỏa cấp đóng, túm Long Miên tay xem, tiêu pha thượng bị năng ra một cái móng tay cái đại bọt nước. Không ngừng này một chỗ, nơi khác cũng có không ít thâm sắc dấu vết. Rõ ràng đều là mấy ngày này năng, hắn túm Long Miên tay. Xoa xoa, lại phóng tới dưới nước xúc rửa. Lúc sau mới huấn hắn, ngươi là ngu ngốc sao? Không ăn cơm sẽ không kêu cơm hộp. Chính mình ở chỗ này lăn lộn cái gì? Long Miên thấy Đường Thời túm hắn tay. Lại xoa hữu xoa, một bộ đau lòng bộ dáng. Tâm tình tức khắc hảo lên, thấy Đường Thời huấn hắn. Hắn cũng không tức giận. Mà là nói, ta ăn qua, ta chính là tưởng luyện luyện trù nghệ, Đường Thời chụp hắn một cái tát. Đem hắn đuổi ra phòng bếp, nhìn đến thùng rác đổ không ít tiêu rớt đồ ăn. Cả giận, bao nhiêu người ăn không được đồ vật, đói đến chết khiếp, nhìn xem ngươi lãng phí nhiều ít nguyên liệu nấu ăn. Ngươi rốt cuộc ở lăn lộn cái gì? Về sau không được tiến phòng bếp, lãng phí đồ ăn, Long Miên cũng không khí. Giải thích nói. Không nhiều lắm luyện tập, như thế nào có thể học được? Ngươi thôi bỏ đi, liền ngươi như vậy mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia. Còn muốn học trù nghệ, ngay cả ta cũng không học được, ngươi càng không phải kia khối liêu. Hết hy vọng đi, Đường Thời một đường đẩy Long Miên vào phòng khách. Long Miên chơi xấu không nghĩ đi, đem trọng lực đều đè ở Đường Thời trên người. Đường Thời bị hắn ép tới chịu không nổi, đôi tay đứng vững hắn, thật vất vả mới đem hắn đẩy đến phòng khách. Ngươi này chỉ heo, có thể hay không hảo hảo đi đường. Đường Thời cười mắng hắn, Long Miên cũng cười nói. Không nghĩ đi, bằng không ngươi lại ôm ta một cái. Giống khi đó giống nhau, nghĩ đến khi đó biệt nữ tiểu Long Miên. Đường Thời phụt một tiếng cười ra tới. Ngươi lại biến thành tiểu đậu đinh. Ta liền ôm ngươi, có bản lĩnh ngươi biến, Long Miên một cái xoay người. Cánh tay dài duỗi ra, đem Đường Thời ôm vào trong lòng ngực. Ta đây tới ôm ngươi một cái. Dù sao ngươi cũng không ta cao. Vừa lúc ta thử xem ôm người tư vị, Long Miên bên này nói. Bên kia liền ôm lấy Đường Thời thân mình, đem hắn gắt gao lạc ở trong ngực, ở phòng khách dạo qua một vòng, Đường Thời sợ tới mức kêu một tiếng, cho rằng chính mình sẽ bị vứt ra đi, thẳng xoay chuyển hắn đầu váng mắt hoa, còn không có đứng vững, liền thấy một bóng người tới rồi trước mặt tiếp theo nghe được nắm tay nhập thịt thanh âm. Ôm hắn lực đạo đột nhiên tùng, Đường Thời một cái lảo đảo liền phải té ngã. Lại bị một đôi hữu lực tay bắt được, trực tiếp bị người ấn tiến trong lòng ngực, cắt gào ấn hắn đầu, làm Đường Thời dựa vào hắn ngực thượng, Đường Thời có thể nghe được nhanh chóng nhảy lên tiếng tim. Đập cung dồn dập tiếng thở dốc, quen thuộc hương vị, làm Đường Thời biết, người này, là Viêm Tự thực phẫn nộ, cả người cơ bắp căng chặt, tùy thời đều có khả năng bùng nổ, Đường Thời đột nhiên nghĩ đến Long Miên. Dãy ruộng ngẩng đầu, nhìn đến Long Miên còn ngồi dưới đất, cái mũi, khóe miệng đều ở đổ máu, một đôi mắt mở to, giận chừng mắt Viêm Tự, giống chỉ thức giận con báo, từ trên mặt đất nhảy lên, hướng về Viêm Tự liền nhào tới, Viêm Tự đã sớm tưởng tấu hắn. Lập tức đem Đường Thời nhẹ nhàng hướng bên cạnh một đưa. Liền phải nghênh chiến, Đường Thời giận dữ hét, đều dừng tay, đừng đánh nhau. Long Miên đã khí điên rồi, một đôi mắt bởi vì cực độ phẫn nộ mà trở nên đỏ đậm. Tốc độ cực nhanh nhào lên tới, nháy mắt cùng Viêm Tự đánh vào một chỗ, động khởi tay tới, luận vật lộn. Long Miên sao có thể là Viêm Tự đối thủ, không đi ra hai chiêu đã bị Viêm Tự phóng ngã xuống đất. Long Miên hỏa khí bạo lều, còn không có bò dậy, ôm lấy Viêm Tự hai chân liền phải đem hắn phóng đảo. Viêm Tự hai chân lược phân, chạm đến ổn định vững chắc, phản xạ tính một cái khuỷu tay đánh liền tạp xuống dưới, Đường Thời cả giận nói. Viêm Tự, ngươi dừng tay, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn đánh chết hắn sao? Viêm Tự động tác dừng lại, lâm thời thay đổi chiêu thức, bắt lấy Long Miên hai vai đem hắn nhấc lên, một chân đá vào Long Miên đầu gối phía dưới dây chằng thượng. Long Miên đầu gối mềm nhũn. Quỳ gối trên mặt đất, Viêm Tự lại một cái sườn đá, đem Long Miên quét ngang đi ra ngoài, Viêm Tự căn bản không sợ hắn. Nếu thật sự vật lộn, Long Miên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu sử dụng năng lực, kia cũng có thể thử xem. Hắn Viêm Tự sẽ không thua cho hắn, Viêm Tự mỗi cái động tác đều để lại lực. Nếu là thật sự hạ sát chiêu, Long Miên hiện tại đã sớm đứng dậy không nổi. Hết chương.